Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, đây không phải người. Kiếm Cốc lịch luyện chính thức bắt đầu, mà Cổ Mộc nguyên bản định hào hào tu luyện, lại ngoài ý muốn phát hiện tiểu kim tiềm lực, cho nên ở sau đó thời gian, hắn bắt đầu một bên tu luyện sư tôn cho hắn mấy quyển bí tịch võ công. Một bên bắt đầu huấn luyện nó, trong núi lịch luyện là khô khan, mà Cổ Mộc có phi phàm kinh lịch, cho nên nhẫn thụ lấy ngầm vô thiên hoàn cảnh. Ngày qua ngày tu luyện, trong nháy mắt, đi qua hơn một tháng, tại Kiếm Cốc khoảng thời gian này, Cổ Mộc đã sơ bộ hiểu rõ không giống với Thượng Vũ Đại Lục yêu thú, mà lại bởi vì thân ở bên ngoài. Cho nên Cổ Mộc tu luyện đối thủ thường thường đều là võ sĩ cấp. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện võ sư cấp yêu thú. Với tư cách có được hỏa mộc chân nguyên cùng kiếm nguyên Cổ Mộc, những này đẳng cấp thấp thậm chí ngang cấp yêu thú hiển nhiên khó mà đối với hắn cấu thành uy hiếp. Cho nên tiếp xuống hắn liền bắt đầu một đám hấp dẫn yêu thú chú ý. Cái này tỉ như địa cầu máy tính võng du bên trong dụ quái. Cổ Mộc hiện tại chính là kéo lấy một đám yêu thú, để bọn chúng góp gió thành bão, đối với mình cấu thành uy hiếp, sau đó từ trong nguy hiểm tôi luyện mình thực lực, đợi đến sức thừa nhận đạt tới cực hạn, lại mở đại chiêu bầy dây. Loại huấn luyện này phương pháp không thể nghi ngờ là kinh bạo. Mà Cổ Mộc sở dĩ như thế, là bởi vì hắn muốn sát nhập, thôn tính lấy lịch luyện tiểu kim. Dù sao mình khế ước thú mới vừa vặn đạt tới võ đồ. Nếu như tùy tiện tiến vào chỗ sâu đụng phải càng mạnh yêu thú, một không chú ý bị giết, vậy liền chơi lớn. Chủ nhân như thế khoa trương lịch luyện, để thân là tinh thú phải tiểu kim nhìn quáng mắt hoa mắt. Đã từng không đến một lần nghĩ, con hàng này là người sao? Cổ Mộc đương nhiên là người. Hơn nữa còn là đối với mình có yêu cầu nghiêm khắc người. Đương nhiên đối tiểu kim cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn tại dụ quái lịch luyện đồng thời, còn đem loại phương thức này thêm tại tiểu kim trên thân. Thế là, bi kịch tiểu kim mỗi ngày bị Cổ Mộc đá phải đàn yêu thú bên trong điên cuồng đào mệnh. Có thể nói khổ không thể tả. Nhiều lần sinh tử. Loại này gần như tại quỷ môn quan vừa đi vừa về tản bộ phương thức huấn luyện thấy hiệu quả cũng nhanh, tiểu kim võ đồ cảnh giới thực lực vậy mà tại một tháng sau trực tiếp đạt tới võ đồ đỉnh phong. Mà lại, tiểu kim thực lực chẳng những đột nhiên tăng mạnh, thân thể cũng đang không ngừng tăng trưởng, mới đầu còn như một con thỏ nhỏ thể trạng, bây giờ đã nhảy lên thăng hơn nửa thước. Kia hình tam giác lỗ tai dựng lên, phía sau cái mông mọc ra một đầu lanh lảnh cái đuôi. Có hướng sư tử tiến hóa xu thế, vẫn là nội tình tốt. Cổ Mộc nhìn xem tiểu kim trưởng thành, thầm than không thôi, bất quá một tháng qua hắn võ đạo cũng lấy được rõ rệt hiệu quả. Kia mấy quyển hỏa mộc võ công sớm đã dung hội quán thông, mà lại ẩn ẩn cảm giác. Hỏa mộc chân nguyên ở cái thế giới này có tùy thời đột phá khả năng. Cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Bởi vì Cổ Mộc một mực tại chờ mong. Nếu như hỏa mộc chân nguyên đạt tới cảnh giới võ sư cường độ, như vậy chính mình có hay không có thể tiến hành một lần bay vọt tính thăng cấp. Tràn đầy lấy như thế khát vọng, Cổ Mộc tại lâm thời mở ra sơn động bên trong vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết. Hy vọng có thể mau sớm đem hỏa mộc chân nguyên đột phá. Tiểu kim ghé vào sơn động bên trong, nước mắt đầm đìa liếm láp thụ thương móng vuốt nhỏ, trên thân càng là mình đầy thương tích. Hiển nhiên một tháng này ma quỷ huấn luyện, để vị này đã từng tinh thú vương giả bị thương rất nặng. Đáng ghét nhân loại, đừng để bản vương vượt qua ngươi, không phải khẳng định phải đem hiện tại chịu tội nghìn lần hoàn trả cho ngươi. Thừa dịp Cổ Mộc đả tọa vận công, tiểu kim hung dữ ở trong lòng nghĩ đến, sau đó kéo lấy nhỏ thân thể, đi vào lửa trại chỗ, dùng móng vuốt nhỏ đem nướng xong đồ ăn câu hà, miệng lớn bắt đầu ăn. Đây chính là cổ mộc, đây chính là hắn thịt. Ta ăn, ta xé, ta nhai. Tiểu Kim cắn xé con kia nướng chín thịt, trong lòng còn tải không ngừng chửi mắng. Có thể thấy được cái trước đối cổ mộc oán niệm coi là thật đạt tới kinh khủng tình trạng. Nhưng nó cũng vẻn vẹn có thể dưới loại tình huống này phát tiết một chút. Bởi vì một khi cổ mộc lấy lại tinh thần, mình ý nghĩ liền sẽ bị hắn đánh cắp. Nếu để cho hắn nghe được, khẳng định lại phải thay đổi đến tàn khốc hơn lịch luyện tra tấn. Đả tọa bên trong cổ mộc tâm thần một lòng, căn bản nghe không được Tiểu Kim nguyền rủa, mà lại theo hắn từ từ tĩnh tâm. Thủ ngũ miên kia quanh mình càng là bắt đầu hiện ra một cỗ hỏa mộc linh lực. Kiếm cốc thuộc về một không gian khác, nơi này có rất ít người loại tiến vào, vẫn y như là bảo lưu lấy nguyên thủy thuần khiết lại cực kỳ sung túc ngũ hành nguyên tố. Cho nên, cổ mộc ở đây tu luyện một tháng, hỏa mộc chân nguyên liền có đột phá dấu hiệu. Cái này như đổi lại Thượng Vũ Đại Lục, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Hỏa mộc linh lực không ngừng từ cổ mộc quanh thân hiển hiện, dần dần ngưng tụ tại trên không, hình thành hai cỗ màu sắc khác nhau linh lực khối không khí. Mà theo hắn không ngừng vận chuyển chu thiên, hai cỗ hồng lục nhan sắc dần dần dung hợp lại cùng nhau. Cùng lúc đó, trong sơn động ẩn chứa hỏa mộc nguyên tố bắt đầu hướng về hai cỗ nguyên tố tới gần. Liền gặp vô số lục hồng quang mang bị thôn phệ, sau đó một chút ảm đạm quang mang từ khối không khí trượt xuống ra. Đây là ngũ hành chân nguyên quyết tại luyện hóa hỏa mộc linh lực. Đi hắn cặn bã, lấy chi tinh hoa, hỏa mộc linh lực không ngừng bị hấp thu luyện hóa. Trong sơn động ngũ hành nguyên tố hiển nhiên khó mà cung cấp. Thế là liền thấy một cỗ hỏa mộc linh lực từ bên ngoài sơn động tràn vào. Theo đến tiếp sau, hỏa mộc linh lực cuồn cuộn không dứt dung nhập khối không khí bên trong. Thân ở nhập định cổ mộc càng là mừng rỡ không thôi. Bởi vì hắn cảm giác trong đan điền hỏa mộc chân nguyên tản mát ra hào quang sáng chói. Hiển nhiên là tấn thăng đang sắp đột phá. Cái này đáng ghét nhân loại hấp thu nhiều như vậy thiên địa linh khí. Chẳng lẽ liền không sợ cho ăn bể bụng sao? Tiểu Kim đem một tảng mỡ dày nuốt vào, ngẩng đầu nhìn đến trên sơn động không ngừng lớn mạnh linh lực khối không khí. Trong hai con người tràn ngập khó có thể tin, thú loại không có bí tịch võ công, tu luyện toàn bộ nhờ tự hành hấp thu thiên địa ngũ hành linh lực. Mà cổ mộc đà tọa tu luyện hấp thu lượng cùng đuổi kịp võ vương cấp bậc yêu thú. Cũng khó trách sẽ để cho Tiểu Kim chấn kinh. Không đúng, Tiểu Kim híp mắt lại, nhìn thấy khối không khí không ngừng có linh lực tràn vào. Sau đó có càng nhiều ảm đạm quang mang rơi xuống, lập tức kinh ngạc nghĩ, chẳng lẽ đáng ghét nhân loại tại hấp thu ngũ hành tinh túy. Theo Tiểu Kim cẩn thận quan sát, cuối cùng rốt cục xác định này nhân loại quả nhiên là tại luyện hóa ngũ hành tinh túy. Thế là sụp đổ ở trong lòng hò hét. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể luyện hóa thiên địa linh lực, có được mấy ngàn năm thọ nguyên. Tiểu Kim một đường tu luyện đạt tới tinh thú, mới có thể luyện hóa ngũ hành tinh túy tình trạng, mà trước mắt cái này nhân loại, vậy mà dùng cảnh giới võ sư liền có thể luyện hóa ngũ hành. Lấy hắn tinh túy, đây không phải người. Tiểu Kim trong lòng lần nữa khẳng định ý nghĩ trước kia. Thượng Vũ Đại Lục mặc kệ là võ giả bình thường vẫn là chân nguyên võ giả. Có thể luyện hóa ngũ hành tinh túy người, hoàn toàn chính xác cực kỳ hiếm thấy, trừ phi cảnh giới võ đạo đạt tới võ hoàng trở lên. Mà cổ mộc có thể dùng võ sư đến luyện hóa linh lực. Căn bản nhất vẫn là hắn có được ngũ hành chân nguyên quyết. Ngũ hành chân nguyên quyết không rõ lai lịch. Cổ mộc vì nó có thể nói chết qua một lần. Bản này võ công cũng thật có chỗ bất phàm, mà bởi vì cái trước cảnh giới bây giờ quá thấp, cũng vẻn vẹn biết ngũ hành gen thể cùng luyện hóa một số thường nhân không cách nào hấp thu linh